Thần Ma Cửu Biến, chương 391, dùng hợp áo nghĩa, góc truyện audio.com, đạt tới tể chi đạo trọng cảnh giới thứ 5 đã có một thời gian ngắn, tốc độ Trương Hiểu Vũ vượt qua gấp 7 âm thanh, mặc dù còn không bì kịp đại đế cao thủ, nhưng mà sớm né tránh lại là có thể làm được. Tránh đi La Sơn chùy đánh, Trương Hiểu Vũ khởi động hộ thể chân lực đến ngăn trở gợn sóng không gian chấn động, chợt chảm ma kiếm trong tay tập trung khí thức đối phương, một kiếm đâm ra. Phập phòng ngự thánh khí căn bản ngăn không được một kiếm cường đại này, La Sơn ngực nhiều ra một cái lỗ máu, chết oan chết uổng. Trương Tam nhìn thấy chuyện không đúng, sớm đã lướt đi ngàn mét xa. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai lộ ra nét cười trào phúng, Trương Hiểu Vũ tùy ý một kiếm chấm dứt tính mạng Trương Tam. Hắn thật đánh bại ba vị đại đế, ta thắng, nhanh đưa cho ta 3000 đê giai nguyên tinh. Người nói chuyện là thanh niên một tháng trước xem Trương Hiểu Vũ rèn luyện tinh hạch dẫn lực, vừa rồi hắn cùng đồng bọn đánh cuộc là Trương Hiểu Vũ thắng hay là thua, kết quả không cần nói cũng biết, hắn thắng. Đồng bạn bên cạnh bĩu môi, từ bên trong nguyên giới lấy ra một cái dương nhỏ ném cho đối phương, nói. La thị huynh đệ nói như thế nào cũng là nhân vật bài danh thứ 70 chiến tích bảng, không ngờ không chịu nổi một kích ai. 3000 đê giai nguyên tinh của ta. Đã thắng ván bài, lại kiếm được một số nguyên tinh, thanh niên tâm tình rất tốt, cười hướng về đồng bạn nói. Người biết hắn là ai không? Hắn là Trảm Ma Đại Đế bài danh thứ 36 chiến tích bảng. Bởi vì thường đi thủy tinh cột công cáo nhìn chiến tích bảng, trong lúc vô tình nghe được Trương Hiểu Vũ bài danh, căn cứ bài danh rất dễ dàng biết đại đế danh xưng của Trương Hiểu Vũ. Phóng xuất ra xảo diệu dẫn lực, Trương Hiểu Vũ đem 3 miếng nguyên giới cùng 6 kiện thánh khí hấp vào bàn tay, hồn lực thăm dò vào trong nguyên giới, phát hiện bên trong ít nhất cũng có 2 ức đê giai nguyên tinh, cộng thêm bảo vật cùng thánh khí giá trị khác, Trương Hiểu Vũ ở trong thời gian ngắn ngủi thu hoạch hơn 10 ức đê giai nguyên tinh. Trong 6 kiện thánh khí có 3 kiện thánh khí phòng ngự cấp thấp, cộng thêm ngực giáp thánh khí của Lạc Thi Thi cùng vòng cổ thánh khí từ thiên không thành bạo đến, trước mắt tổng cộng có 5 kiện phòng ngự thánh khí, cũng đủ 3 nữ tùy ý chọn lựa. Trong sân, ba nữ phân biệt lĩnh ngộ áo nghĩa, Trương Hiểu Vũ không có quấy rầy các nàng, một mình ngồi ở trong lưng đình uống trà, trong lòng nghĩ về chỗ tốt của việc đi vào Nguyên Thủy Tinh mang đến cho bọn hắn. Nguyên Thủy Tinh có 5 thành nhân khẩu là võ đế, còn lại có võ đế đến từ thánh vực nhưng mà rất ít, dù sao rất ít người có thánh khí loại thuyền, không phải mỗi người đều có vận khí như Trương Hiểu Vũ, một phần khác là hài tử võ đế cùng nhau kết hợp sinh hạ, mà những người này tu vi tương đối thấp, tỷ lệ sinh sôi nảy nở lại cao nhất 100 triệu năm, không biết có bao nhiêu sinh mệnh sinh ra ở Nguyên Thủy Tinh. Lấy võ đế làm cơ sở thế giới đại biểu cho khởi điểm rất cao, tu vi dễ dàng tăng lên, ngoài thánh vực hiếm thấy gì đó trong này tùy ý có thể thấy được, nhất là đan dược có thể gia tăng thực lực phía dưới võ đế càng nhiều không kể xiết. Lạc Thi Thi ba nữ lúc đến tu vi bất quá là võ tôn cấp 1 nhưng nhờ tác dụng của một số đan dược rất nhanh đã đề thăng tới võ tôn cấp 3, đây là bởi vì hồn lực hạn chế, nếu không tăng lên tới đỉnh phong võ tôn cũng bất quá tốn chút nguyên tinh có thể làm. Góc truyện audio.com Được, ngoại trừ phương diện tu vi, ba nữ đều lĩnh ngộ đến thuộc tính áo nghĩa của chính mình, nhất là Lý Tú đã đem loại áo nghĩa thứ nhất vô phong khởi lãng tu luyện tới cực hạn, hiện tại đang lĩnh ngộ loại áo nghĩa thứ hai, yêu dạ lĩnh ngộ hoa khai chi lực là một loại áo nghĩa vô cùng hiếm thấy, mô phỏng là lực lượng đóa hoa mở ra trong tự nhiên, uy lực vô cùng bá đạo, Lạc Thi Thi thủy áo nghĩa thì gọi là chân thủy giới, có thể ở trong phạm vi chỉ định chế tạo một tầng thủy mạc lao lung, có 2 loại hiệu quả phản đạn cùng nhược hóa công kích. Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc cũng đều đang không ngừng tiến bộ, đào móc tiềm năng thiên phú thần thông. Đáng tiếc ở Nguyên Thủy Tinh hồn tinh cũng rất khan hiếm, thậm chí so với ở Nguyên Tinh còn muốn khan hiếm hơn, không có ai sẽ đem hồn tinh lấy ra bán đi, trừ phi dưới tình huống thật sự bất đắc dĩ. Cho nên Trương Hiểu Vũ muốn nhanh chóng tăng lên hồn lực chỉ có thể nhờ trí tuệ tu luyện pháp, hoặc là dưới tình huống vận khí tốt có thể tìm được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trương Hiểu Vũ đối với 2 loại áo nghĩa dung hợp cùng càng hiểu rõ, nếu tất cả bình thường phát triển thì áo nghĩa dung hợp bất quá là vấn đề thời gian. Hôm nay, Trương Hiểu Vũ như dĩ vãng đi vào trong dãy núi. Hôm nay hắn cũng không có vội vã nghiên cứu dung hợp áo nghĩa, mà là nhắm mắt lại cảm thụ được hoàn cảnh nơi này, vạn vật hô hấp có thể nói là một loại cảnh giới khế hợp tự nhiên bổn nguyên, Trương Hiểu Vũ rất dễ dàng cùng mảnh không gian này khế hợp lại với nhau. Gió nổi mây phun, cây cối chập chờn. Trương Hiểu Vũ chậm rãi mở mắt, trong lòng tựa như có một tầng hiểu ra, bất kỳ gì đó đều có liên lạc rất nhỏ với hắn, cho dù là vật thể không liên quan nhau. Tay phải thi triển vô thanh ba động trảm, tay trái thi triển liệt không thứ, Trương Hiểu Vũ luyện tập một lần, phảng phất căn bản không có suy nghĩ đem 2 loại áo nghĩa dung hợp. Đương nhiên, đây là tuyệt đối không có khả năng. Trương Hiểu Vũ hiện tại muốn làm là khống chế tần suất, chỉ có làm hai loại áo nghĩa tần suất bảo trì nhất trí thì mới có khả năng thành công dung hợp, đây là một chuyện vô cùng buồn tẻ phức tạp. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Trương Hiểu Vũ thần sắc chấn động, thầm nghĩ. Nhất trí, Trương Hiểu Vũ tay trái cùng tay phải hợp cùng một chỗ, lấy tư thế quái dị đánh lên núi nhỏ đối diện. Oanh xích, núi nhỏ dễ dàng bị xuyên thủng ra một cái động lớn mấy chục thước, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, loại dứt khoát sắc bén này làm dao động tâm linh con người. Trương Hiểu Vũ khóe miệng nhấc lên sự tươi cười, trong lòng nói. Quả là thế, chỉ có tần suất như nhau mới có thể dung hợp. Bước đầu trước kia ta muốn xuyên thủng núi nhỏ tối thiểu cần vận dụng 9 thành lực đạo, nhưng mà vừa rồi vẻn vẹn dùng 6 thành lực đạo đã làm được. 6 thành lực đạo đạt tới uy lực 9 thành lực đạo, đây là uy lực dung hợp áo nghĩa, phải biết rằng vừa rồi chỉ là dung hợp nguyên thủy nhất, chờ triệt để dung hợp, phòng chừng 2-3 thành lực đạo liền có thể đạt tới uy lực 9 thành lực đạo, tối thiểu tăng lên gấp 3. Vạn sự khởi đầu nan, có một cái mở đầu, kế tiếp liền dễ dàng hơn. Một năm thời gian trôi qua, Thiên Không Thành mở ra lần nữa. Mặc dù như cũ không có cùng boss tầng thứ 8 giao thủ, nhưng mà thời gian hoàn thành rút ngắn mấy canh giờ lần nữa, Trương Hiểu Vũ chiến tích từ 28.200 tăng lên tới 29.500 Thiên Đô Đại Lục Chiến. Cốc truyện audio.com, tích bảng bài danh thứ 34, Trần Mạc Lý Hào còn có Cao Minh ba người thì xếp hạng cuối cùng, để cho bọn họ hưng phấn không thôi. Trương Hiểu Vũ thực lực ngươi tăng lên cũng quá nhanh, công kích boss tầng thứ 7 lục đầu xà lại đánh ra 12,000 thương tổn. Lý Hào không thể tưởng tượng nói. Trần Mạc nói, chẳng lẽ ngươi dung hợp 3 loại thể áo nghĩa? Thể áo nghĩa dung hợp nếu so với thuộc tính áo nghĩa dung hợp khó rất nhiều lần, mà có thể dung hợp 3 loại thể áo nghĩa trên cơ bản chính là tồn tại đại đế trung thượng đẳng, như Phượng Hoàng Nữ Đế, Thiết Huyết Đại Đế đều là dung hợp 3 loại áo nghĩa, cho nên mới lợi hại như vậy. Không có, ta đang dung hợp 2 loại áo nghĩa. Trương Hiểu Vũ cũng không giấu giếm, nói ra. Lý Hào con mắt một cổ, cái gì, ngươi 2 loại áo nghĩa còn không có dung hợp hoàn toàn. Cao Minh suy tư một chút, nói. Áo nghĩa cũng có mạnh yếu, Trương Hiểu Vũ đơn thể áo nghĩa nếu so với chiến đế bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, 2 loại áo nghĩa dung hợp đạt được uy lực có thể so với 3 loại áo nghĩa dung hợp. Trương Hiểu Vũ cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Đơn thuần một loại thể áo nghĩa, Trương Hiểu Vũ còn không có phát hiện hắn đã vô cùng mạnh mẽ. Thật là quái vật, Lý Hào cùng Trần Mạc lắc đầu tỏ vẻ không cách nào giải thích. Lại là 2 năm thời gian trôi qua, Trương Hiểu Vũ bài danh từ thứ 34 tiến vào trước 30, sắp xếp đến vị trí thứ 25, hơn nữa thuận lợi tiến nhập nguyên thủy tinh chiến tích bảng hạng thứ 98. Chảm ma đại đế danh khí cũng dần dần vang lên, chiến tích có thể tiến vào trước 30 đã là tồn tại đỉnh cao trong đại đế, sức chiến đấu tối thiểu có thể ở thiên đô đại lục sắp xếp trong vòng 50 hạng đầu. Bên cạnh Thiết Huyết Thành thủy tinh cột công cáo, thanh niên lãnh khốc lộ ra thần sắc hứng thú. Bên cạnh thanh niên anh Tuấn nói, theo một ít người hữu tâm quan sát, cái chảm ma đại đế này lần đầu tiên tiến chiến tích bảng là 3 năm trước đây, bài danh thứ 63, nhưng mà 10 ngày sau liền sắp xếp đến thứ 36, hiện tại thoáng cái tiến vào thứ 25, chiến tích 32, tiến bộ thật đúng là đáng sợ. Lãnh khốc thanh niên đúng là Thiết Huyết Đại Đế, hắn thản nhiên nói. Mặc cho địa phương nào cũng không thiếu thiếu thiên tài tồn tại, nhưng mà cái tốc độ tiến bộ này xác thực để cho ta cảm nhận được áp lực. Thanh niên anh Tuấn cười cười, người có thể làm cho Thiết Huyết Đại Đế cảm nhận được áp lực ít càng thêm ít, cái chảm ma đại đế này đủ để tự hào. Cách chương.